thấp giọng quát dẹp đường, mới vừa rồi là ngươi giở trò quỷ. Tiểu nãi mèo đứng ở Sở Hành Vân đầu vai, cua cua đầu, tựa hồ rất là đắc ý, một cái nhỏ móng vuốt vươn, ở giữa không trung dơ dơ, căn bản không e ngại Sở Hổ tức giận giáng dấp. Hình ảnh như vậy, rất là cổ quái, thoáng cái thì chọc cười Lạc Lan cùng Tần Vũ Yên, cùng lúc đó, Sở Hổ cũng lộ ra một bộ quẫn thái, con này tiểu nãi mèo không khỏi cũng quá thông nhân tính, căn bản cũng không sợ hắn. Mới ra sinh, thì tinh thông nhân tính, vẫn có thể tùy ý chuyển hoán tự thân hình thái, làm cho tự mình bị vây hư thực bất đồng tư thái, như vậy kỳ dị linh thú, ta cũng vậy lần đầu tiên thấy. Mặc Vọng Công không ngừng vuốt râu dài, hắn thân là thượng cổ võ hoàng, tự nhiên gặp rồi không ít linh thú, nhưng đối mặt với tiểu nãi mèo, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa, con này tiểu nãi mèo còn tinh thông đồng thuật, vừa rồi một khắc kia, nó lợi dụng linh hồn của chính mình lực, mạnh mẽ nhường Sở Hổ mất đi ý thức, chỗ này linh thú, đích xác bất phàm. Lận Thiên Trùng cũng là chà chà lấy làm kỳ, linh hồn lực là một loại rất mờ mịt lực lượng, có thể nắm giữ loại lực lượng này linh thú, hắn cũng không từng thấy nhiều, huống chi, tiểu nãi mèo mới ra sinh, là có thể nắm giữ linh hồn lực, mạnh mẽ như thế thiên phú, càng ít trong số ít. Nghe được hai người nói, Sở Hành Vân cũng là có chút tán đồng gật đầu, tiểu nãi mèo cho hắn kinh ngạc, quá chấn động, tính là so với sách cổ trên vô thượng thần thú, cũng là không kém quá nhiều. Suy nghĩ một chút, Sở Hành Vân hướng phía tiểu nãi mèo nhìn lại, chuẩn bị tinh tế quan sát một phen, nhưng ai biết, con kia tiểu nãi mèo cực kỳ không an phận, thân thể hóa thành hư huyễn, ở trên hư không trung không ngừng lùi đi. Tối hậu, tiểu nãi mèo ánh mắt rơi xuống bạch hổ trên người, một cái lóe ra, trực tiếp đứng ở bạch hổ trước mặt, hai tròng mắt rất là tò mò quét mắt, tựa hồ đối với bạch hổ khá cảm thấy hứng thú. Nó chẳng lẽ cho rằng bạch hổ là đồng loại của nó đi? Sở Hổ trêu ghẹo một tiếng, muốn ôm mới vừa liếc mắt chi thù. Nhưng, tiếng nói của hắn vừa dứt hạ, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy tiểu nãi mèo vòng quanh bạch hổ vòng vo vài vòng, thân hình lóe lên, như khói xanh vậy nhập vào bạch hổ trong cơ thể. Từ nay về sau, càng một màn kinh người xuất hiện. Theo tiểu nãi mèo lướt vào bạch hổ trong cơ thể, bạch hổ cặp kia hỗn độn không ánh sáng đôi mắt, đột nhiên toát ra một đạo linh quang, lau một cái giống như sinh linh vậy hồn hậu sinh cơ, một chút thả ra ngoài, tối hậu xông thẳng tới chân trời. Bạch hổ, sống. Bạch hổ, chỉ là một cái linh khôi, cả vật thể do vực ngoại kim trúc đúc kim loại mà thành, tuy nói trong cơ thể còn sót lại một tia bạch hổ tàn hồn, nhưng như trước không thông linh trí, chỉ có thể làm ra một ít phổ thông động tác đơn giản. Giờ này khắc này, trên người nó lại tản mát ra hùng hậu sinh cơ khí tức, cử chỉ ở giữa, hoàn toàn không có thường ngày không khí trầm lặng cảm giác, nhất là một đôi đôi mắt, linh quang lóe ra, thâm thúy khó lường, như chân chính sinh linh. Hư hư hư. Liên tiếp không ngừng tiếng xé gió truyền ra, bạch hổ tốc độ nhanh hơn, ghé qua cho trong hư không, như một đạo ngân sắc loang loáng, nơi đi qua, bụi mù cuồn cuộn nổi lên, phong mang nở rộ, đem mặt đất ngạnh sinh sinh xé rách ra từng đạo cao to vết nứt. Bạch hổ thân thể là tuyệt thế hiếm thấy vực ngoại kim trúc, cứng rắn không gì sánh được, riêng võ hoàng cường giả đều khó khăn lấy phá hủy, mà bạch hổ tồn tại, càng giết chóc đại danh tử, người bị canh kim khí, giết vô chỉ cảnh, vĩnh không ngừng nghỉ. Thế nhưng, bạch hổ trong cơ thể bạch hổ chi hồn, tịnh không hoàn toàn, chỉ là một luồng tàn hồn, như vậy cực đại hạn chế bạch hổ sát thương năng lực, một ngày đối mặt thiên linh cường giả, căn bản vô pháp tạo thành uy hiếp. Xét thấy điểm ấy, Sở Hành Vân chẳng bao giờ triệu hoán bạch hổ, chỉ là tương kỳ trở thành thay đi bộ công cụ. Thời khắc này, bạch hổ triển hiện ra khí tức, càng cường thịnh, một pháp, một cắn, sát khí thao thao, một xông lên, một phủ, sát ý chắc lậu. Nhưng chính mình cực sát khí Vũ Tĩnh Huyết đều cảm giác có một tia sợ hãi, quanh thân mang tất cả da tím đen ánh sáng. Bạch hổ tàn hồn, cận tồn có một tia, sớm đã không cách nào chữa trị, chẳng lẽ này cổ nồng nặc sinh cơ khí tức là đến từ con kia mèo cái nhỏ? Là bạch hổ người chế tạo, Mặc Vọng Công đối bạch hổ rất là lý giải, cận một cái chớp mắt, hắn thì đã nhận ra dị dạng. Này thoại âm rơi xuống, bạch hổ động tác đột nhiên dừng lại, từ giữa không trung rơi xuống. Hư, mèo cái nhỏ từ bạch hổ trong cơ thể chạy ra. Đứng ở bạch trên lưng hổ, hai con mắt to quay tròn chuyển, tự nhiên mà vậy tản mắt ra một cổ rào rạt đắc ý cảm giác, dáng dấp rất là hay. Thấy một màn này, mọi người biết vậy nên líu lưỡi, bạch hổ dị dạng, quả nhiên đến từ con này kỳ dị mèo cái nhỏ. Hơn nữa, nó tựa hồ rất thích bạch hổ khối này thân thể, tả nhảy nhảy, bên phải nhảy nhảy, biểu hiện cực kỳ vui mừng cởi. Con này tiểu tử kia mới ra sinh, khí lực khó tránh khỏi gầy yếu, mà bạch hổ thân thể mạnh mẽ. Võ hoàng cường giả đều không thể tránh được, rất hiển nhiên, nó đã nhìn trúng bạch hổ thân thể. Mặc Vọng Công đã phỏng đoán ra mèo cái nhỏ tìm cách, nhưng ở đồng thời, trong lòng của hắn cũng nhắc lên một trận cơn sóng gió động trời. Năm đó, hắn ở cơ duyên xảo hợp dưới, mới vừa rồi chiếm được bạch hổ tàn hồn. Tuy nói chỉ là một luồng tàn hồn, nhưng Bạch Hổ là giết chóc thần thú, tức cũng đã không trọn vẹn, sở thả ra thần thú khí tức, cũng là cực kỳ kinh khủng, có thể dễ dàng kinh sợ vạn thú. Nhưng, con này mèo cái nhỏ tiến nhập Bạch Hổ thân thể thời gian, Bạch Hổ tàn hồn lại không có chút nào bài xích, thậm chí, Mặc Vọng Công còn có thể cảm giác được, Bạch Hổ tàn hồn tựa hồ rất e ngại mèo cái nhỏ, chủ động nhường ra thân thể. Chẳng lẽ con này mèo cái nhỏ lai lịch, so với trong truyền thuyết Bạch Hổ thần thú, còn muốn kinh khủng? Mặc Vọng Công trong đầu trồi lên cái ý niệm này, hắn khó có thể tưởng tượng, một con khả ái như thế mèo cái nhỏ, lai lịch lại như vậy kinh khủng. Hưu, ở Mặc Vọng Công suy tư chi tế, mèo cái nhỏ lại là một chạy, rơi xuống Sở Hành Vân trong lòng, Mao Nhung Nhung thân thể co do, cư nhiên vù vù ngủ say, còn phát sinh từng đạo hơi yếu tiếng ngáy. Tên tiểu tử này thật đúng là không khách khí. Nhìn vù vù ngủ ngon mèo cái nhỏ, Lạc Lan trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Mở miệng nói rằng, mèo cái nhỏ mới vừa ấp trứng đi ra chỗ nhảy về phía trước, còn dùng linh hồn lực trêu cợt tiểu hổ ca, không bằng chúng ta đã bảo nó tiểu hồn đi. Tiểu hồn. Sở Hành Vân ánh mắt vi ngưng, nhiều lần lặp lại tên này, mèo cái nhỏ lai lịch khó lường, thân thể hốt thực hốt hư, còn tinh thông linh hồn lực, cái này hồn chữ, ngược lại cực kỳ thiếp hợp. Tên này không sai, đã bảo tiểu hồn đi. Sở Hành Vân thỏa mãn gật đầu, lời vừa ra khỏi miệng. Nằm ở trong ngực hắn mèo cái nhỏ xoay người, đuôi trên dưới lay động, phảng phất như là ở gật đầu đồng ý vậy. Trong khoảnh khắc, nhường mọi người buồn cười, rước lấy một trận vui cười. Từ nay về sau, Sở Hành Vân ở Tế Thiên Phong ở lại. Trải qua tỉ mỉ kiểm tra sau, Sở Hành Vân có thể xác định Lạc Lan trong cơ thể sinh cơ đã bổ túc, sẽ không lại rơi vào trong giấc ngủ say. Nhưng nhường hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, Lạc Lan tu vi cũng không biến hóa, còn đang tụ linh cảnh giới. Có thể cửu tinh thủy tiên võ linh phẩm cấp, lại nhảy vọt đến thất phẩm trình tự. Thậm chí, Lạc Lan đúng thế thanh liên võ điển cảm ngộ sâu đậm, chỉ vận chuyển một cái đại chu thiên, thì hoàn toàn thấm nhuần trong đó chân lý huyền diệu, nhất niệm dưới, thanh liên mọc thành bụi, tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng Sở Hành Vân đều chà chà lấy làm kỳ. Thanh liên chi đạo, vốn là bỏ sinh chi đạo, Lạc Lan liều mình lấy nghĩa, dĩ nhiên lĩnh ngộ thanh liên võ điển tinh túy. Chỉ cần làm từng bước tu luyện, nhất định có thể tu luyện tới cảnh giới cao nhất, thậm chí làm ra đột phá. Sở Hành Vân ở trong lòng nói như vậy nói. Lạc Lan tiến cảnh, nhưng Sở Hành Vân cảm thán, tiểu hồn tồn tại, đồng dạng làm hắn sợ hãi than liên tục. Tuy nói tiểu hồn mới ra sinh, nhưng nó đúng thế hư thực thân thể nắm trong tay, lại hay tới hảo điên, hầu như trong nháy mắt là có thể ở hư thực giữa chuyển hoán. Hơn nữa, nó có linh hồn lực rất mạnh, có thể đơn giản tác dụng trên mặt đất linh cường giả trên người. Mặc dù là thiên linh cường giả, đều phải chịu ảnh hưởng. Hai điểm này, đã nảy sinh cái mới Sở Hành Vân đúng thế linh thú nhận thức phạm trù, nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, tiểu hồn trên người linh lực ba động, cực kỳ quỷ dị, cùng tầm thường đẳng cấp chế độ hoàn toàn không hợp. Dưới tình huống như vậy, Sở Hành Vân cũng là biết vậy nên bất đắc dĩ, không biết phải như thế nào đào tạo tên tiểu tử này. Ngoại trừ quan tâm Lạc Lan cùng tiểu hồn, Sở Hành Vân cũng bình thường ở Tế Thiên Phong đi lại. Vừa quan sát Tề Thiên Phong biến hóa, một bên cấp ra ý kiến của mình, hoàn thiện một ít điều lệ chế độ. Rừng cây bên trong, sự yên lặng tường hòa, khi thì có gió nhẹ chập chờn mà qua. Trong nháy, đó là ba trời thời gian trôi qua. Ngày hôm đó, rừng cây rậm rạp nội, lưu quang ánh sáng ngọc, một cổ hồn hậu khí tức tràn ngập đi ra, gai mắt quang huy bao phủ khắp hư không. Mặc Vọng Công cùng Lận Thiên Trùng đứng chung một chỗ, ánh mắt hai người đồng thời nhìn phía rừng cây, đều là lộ ra thỏa mãn thần quang. Đột phá, Sở Hành Vân tu vi lại tiến, thành công tiến vào thiên linh tam trọng, như vậy tốc độ tu luyện, không thể bảo là không kinh khủng. Chốc lát sau, Sở Hành Vân từ cây trong rừng đi ra, chỉ thấy hắn mặt mỉm cười, tuấn giật phi phàm, toàn thân, cư nhiên không có nửa điểm khí tức lưu lộ, đã đến phản phác quy chân cảnh giới. Hưu, lau một cái lưu quang chạy tới, tiểu hồn nhảy đến Sở Hành Vân trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn trái phải cọ, cùng Sở Hành Vân cực kỳ vô cùng thân thiết. Trong ba ngày này, tiểu hồn đã cùng mọi người hỗn thục, Lạc Lan cùng Tần Vũ Yên đều có thể ôm nó, nhưng có thể để cho nó làm ra vô cùng thân thiết động tác, cũng chỉ có Sở Hành Vân một người. Sở Hành Vân vuốt ve tiểu hồn nhu thuận bộ lông, mở miệng nói rằng, Lận tiền bối, Mặc tiền bối, phụ thân, tiểu hổ, các ngươi đều đến đây đi. Dứt lời, bên ngoài đoàn người đều dẫm trận tại chỗ mà đến, bọn họ đều là mặt mỉm cười, chỉ nghe được Sở Tinh Thần sang sảng cười nói. Không hổ là nhi tử của ta, quả nhiên thiên phú bất phàm, trong thời gian ngắn như vậy, cư nhiên bước chân vào thiên linh tam trọng cảnh. Nghe nói như thế, đoàn người đều lộ ra sợ hãi than thần sắc, nhất là Tuyết Khinh Vũ, nàng ăn vào cửu huyền phá dương đan sau đó, thành công tiến vào thiên linh cảnh giới, biết rõ này một cảnh giới thâm ảo. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, Sở Hành Vân lại phá cảnh giới, thành công bước vào thiên linh tam trọng cảnh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng khó có thể tưởng tượng loại tu luyện này tốc độ. Mọi người rơi đến rừng cây chung, một loạt mà đứng, đứng ở trước mặt của Sở Hành Vân, trên mặt mỗi người đều mang dáng tươi cười, bầu không khí rất là hòa hợp, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Sở Hành Vân khóe miệng mang theo nhàn nhạt lúm đồng tiền, quét mắt mọi người liếc mắt, cuối cùng nói, ta ở Tề Thiên Phong dừng lại thời gian cũng không còn nhiều lắm, là thời gian ly khai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Này lời ra khỏi miệng, mọi người tại đây nụ cười trên mặt đọng lại ở, lau một cái ly biệt vẻ u sầu, tràn ngập ở khắp trong không gian. Nhanh như vậy sẽ phải rời khỏi sao? Lạc Lan có chút không ngừng nói, đối với nàng mà nói, 3 ngày, quá ngắn. Tần Vũ Yên cùng Tuyết Khinh Vũ cũng muốn ra hỏi, nhưng hai nàng cuối cùng nhưng không có mở miệng, nghiêng người sang, trốn ở phía sau đám người, âm thầm phát sinh từng tiếng thở dài. Ta bây giờ còn là vạn kiếm các kiếm chủ, cần muốn đi trước tinh thần cổ tông tham gia lục tông đại bỉ. Lần này phản hồi Tề Thiên Phong, đều chỉ là vì xử lý một việc thích hợp, cũng sẽ không đợi lâu, 3 ngày, đã là cực hạn. Sở Hành Vân dừng ở mọi người, chậm rãi mở miệng nói, ta từ vạn kiếm các cướp đoạt trở về tài nguyên, đã toàn bộ đưa về Tề Thiên Phong trong, về phần làm sao điều phối, tin tưởng các ngươi đều có sở kinh nghiệm, ta cũng không nhiều hơn nữa làm lắm lời. Chỉ là, các ngươi như trước phải cẩn thận hành sự, thương hội âm thầm con đường không bại lộ, để tránh khỏi bị Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mặc phát hiện mánh khóe. Đương nhiên, bọn họ cũng bính đáp không được bao lâu. Minh bạch. Mọi người đều gật đầu, Vân Đằng Thương Hội trải qua một trường hạo kiếp, hiện tại dục hỏa trùng sinh, đồng thời phát triển đến như vậy quy mô, bọn họ tất nhiên sẽ nơi trốn cẩn thận hành sự, âm thầm quật khởi. Lận tiền bối. Sở Hành Vân hướng Lận Thiên Trùng nhìn lại, nhà thanh nói, ngươi ăn vào tử linh bách ách đan sau, đã triệt để ngăn chặn trong cơ thể ám thương, nhưng không thể vội vàng sao động, cần tiến hành theo chất lượng, đợi ám thương hoàn toàn khu trừ lúc, tu vi của ngươi cũng có thể có điều nhảy vọt. Yên tâm, điểm ấy ta nhớ kỹ trong lòng. Lận Thiên Trùng cười to đáp lại. Thân thể hắn trạng huống, hắn nhất lý giải, ăn vào tử linh bách ách đan sau đó, ám thương đích xác ở thong thả khu trừ, đồng thời, cứng rắn tu luyện gông cùm xiềng xiếc cũng có buông lỏng vết tích. Chỉ cần một cái cơ hội, hắn thì có thể đột phá tu vi, tiến vào 6 cấp niết bàn cảnh. Căn dặn hết Lận Thiên Trùng sau đó, Sở Hành Vân ánh mắt rơi vào Mặc Vọng Công trên người. Ngưng thanh nói, Mặc tiền bối, vạn kiếm các 3.000 trường kiếm, tuy chỉ là một văn vương khí, nhưng 3.000 gặp nhau, uy năng lại có thể so với hoàng khí, Phạm Vô Kiếp hiển nhiên biết điểm ấy, cho nên mới phải ở trong bảo khố tồn trữ rộng lượng thạch tài đoán nguyên liệu. 3.000 trường kiếm, âm thầm thiếp hợp vạn kiếm đại trận, là vạn kiếm các đại sát khí. Phạm Vô Kiếp là các chủ, tự nhiên muốn để thằng này dốc hết sức lượng, cho nên, chiến lược bảo khố bên trong thạch tài đoán nguyên liệu, đều là cực kỳ hiếm thấy vật. Mục đích chính là vì để thăng 3.000 trường kiếm phẩm cấp. Đáng tiếc, Phạm Vô Kiếp rèn năng lực có hạn, vô pháp đồng thời để thăng 3.000 trường kiếm phẩm cấp, lúc này mới chậm chạp không hề động tay, nhưng điểm ấy đối với Mặc Vọng Công mà nói, lại không là vấn đề. Chỉ thấy Mặc Vọng Công cười nhạt nói, trả lời, ngươi nói điểm ấy, ta từ lâu trong lòng hiểu ra, đã nhiều ngày, ta đều ở đây kiểm kê thạch tài đoán nguyên liệu, đồng thời âm thầm làm ra quy hoạch, hiện tại tùy thời có thể mở lò rèn. Hơn nữa ta có dự cảm. Trải qua lần này rèn, này 3.000 thanh trường kiếm tổ hợp quai, đem mạnh mẽ mấy lần, một ngày phối hợp ngươi cải tạo kiếm trận, uy năng mạnh mẽ, đã không thua gì chân chính hoàng khí. Mặc Vọng Công dừng một chút, lập tức bổ sung một câu, trong mắt hắn lộ ra vẻ phấn khởi, hiển nhiên thành trúc vu hung. Một bên, Vũ Tĩnh Huyết trầm mặc không nói, nhưng trong mắt cũng là có vẻ kích động. Này 3.000 trường kiếm, đem phân phối cấp 3.000 Tĩnh Thiên Quân. Trường kiếm oai càng là mạnh mẽ, Tĩnh Thiên Quân có thực lực cũng đem càng cường đại hơn, hắn thân là quân thủ, lại có thể không kích động. Về phần đan dược phương diện, Sở Hành Vân ánh mắt lại rời, còn chưa nói xong, Dương Viêm tựu ra thanh ngắt lời nói, những thứ này ta đều biết, bảo đảm cấp cho ngươi được thỏa thỏa đáng đang, ngươi để lại 100 tâm đi. Trong lời nói, Dương Viêm vỗ vỗ lồng ngực của mình, tràn đầy tự tin dáng dấp, nhường không ít người cười nhẹ một tiếng, khiến cho tràn ngập ở trong hư không ly biệt vẻ u sầu, hơi chút hòa hoãn vài phần. Sau đó, mọi người cũng không rời đi. Bọn họ ở tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, tựa hồ đang tiếp tục thảo luận cái gì. Lúc này đây nói chuyện, cùng mới vừa bất đồng, toàn bộ thành viên lặng im, chỉ có Sở Hành Vân không ngừng mở miệng, chỉnh một mảnh không gian, tức thì bị linh lực bao phủ, triệt để cùng ngoại giới cách biệt. Chúng ta việc cấp bách, hay tĩnh dưỡng được thân thể, chỉnh đốn đội ngũ, sau đó mới vừa rồi là luyện chế đan dược, tinh luyện binh khí, thời gian thoáng gấp, chỉ có 3 tháng, chính trực lục tông đại bỉ kết thúc. Sở Hành Vân sắc mặt nghiêm túc, từng chữ nói, lần hành động này, Tĩnh Thiên Quân có thể đi đầu chạy tới dự tính địa điểm, còn lại người ở phía sau phương tùy thời đợi mệnh, sau đó, như vậy nói chuyện, bí mật đến cực điểm, tất cả mọi người dũng dực phát biểu ý kiến của mình. Chỉ những cái này thôi. Vậy, một đêm trôi qua. Trước mặt mọi người người đứng dậy, đông phương, đã có nắng gắt mọc lên, nắng sớm rơi, xuyên qua tán cây, trên mặt đất lưu xuống loang lổ quang ảnh, ấm áp, cảm giác cực kỳ thoải mái. Thời gian không sai biệt lắm. Sở Hành Vân trong con ngươi lộ ra quang mang kỳ lạ, chỉ thấy bước chân hắn một bước, vững vàng rơi xuống bạch hổ trên lưng, ánh mắt dừng ở phía dưới mọi người. Tiểu hồn thân hình lóe lên, cũng vững vàng rơi xuống bạch trên lưng hổ, hiển nhiên, nó cũng tùy Sở Hành Vân cùng nhau rời đi. Chư vị, Tề Thiên Phong thì giao cho các ngươi, không lâu sau đó, chúng ta ở Vạn Kiếm Sơn gặp nhau. Sở Hành Vân giọng mang hào khí, lập tức tay áo bỏ huy động, lập tức ngự không đi. Mọi người nhìn thân ảnh màu đen, trong lòng đều tràn đầy cảm khái tình. Sở Hành Vân lần này đi trước tinh thần cổ tông, chẳng biết lại phải nhấc lên hạng phong vân. Lấy người này tính cách, lần này lục tông đại bỉ, khẳng định cực kỳ đặc sắc. Lận Thiên Trùng nhìn Sở Hành Vân đi xa bóng lưng, trong miệng thấp giọng nỉ non. Ngắn ngủi một năm, Sở Hành Vân liền đem Vạn Kiếm Các khiến cho gà bay chó sủa, còn thần không biết quỷ không hay cướp đoạt nghìn năm nội tình. Lần này hắn đi trước tinh thần cổ tông mục tiêu rõ ràng, nhất định sẽ nhắc lên ngập trời sóng gió. Nếu thiếu chủ như vậy nỗ lực, chúng ta cũng không thể lạc hậu, nhất định không thể phụ thiếu chủ kỳ vọng. Sở Hổ cua song quyền, toàn thân cao thấp tràn ngập ra cực nóng màu sắc. Những người khác nghe được câu này, trên mặt đều là lộ ra chắc chắc thần thái. Hưu, tiếng xe gió vang lên. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, ở đây hơn 10 người ly khai, lao tới đến Tề Thiên Phong các nơi. Đỉnh núi chỗ, từng đạo lôi quang hạ xuống. Lận Thiên Trùng ngạo nghễ đứng ở đỉnh núi chỗ, trên người, lôi quang nở rộ, ngưng tụ ra một cái cây số lôi ưng chi ảnh. Hắn hai tròng mắt đột ngột mở ra, nhìn phía cuồn cuộn trường không, nhàn nhạt phun ra một đạo giọng nói, phạm vô kiếp vô song kiếm thuật, ta sớm đã vang danh lâu ngày, lần này ta nhất định muốn nắm lấy cơ hội, hảo hảo cùng hắn luận bàn một phen. Sơn Phúc Trung, một luồng lũ đánh tiếng vang lên. Tâm ma truy hạ xuống hư không, diễn sinh ra hàng vạn hàng nghìn tâm ma, đem vạn thú hỏa cuồn cuộn nổi lên, bao phủ 3000 trường kiếm, khiến cho phát sinh vô cùng kiếm ngân vang chi âm. 3000 trường kiếm, vừa có thể phân, có thể hợp, thật sự là có ý tứ. Năm đó ta rèn ra Thiên Công Huyền Ấn sau đó, thì tiên hữu toàn lực xuất thủ rèn, lúc này, ta chính mình nhiều như vậy thạch tài đoán nguyên liệu, lại không thể không công bỏ lỡ cơ hội, nhất định phải rèn ra vật tuyệt thế. Mặc Vọng Công nhẹ vỗ về tâm ma truy, tâm tình kích động trong lòng, cuối cùng nhường hai tay của hắn run rẩy. Sườn núi trong, từng tiếng giống giận nỡ rộ. 3000 Tĩnh Thiên Quân đứng ở hư không, bọn họ chỗ đứng giấu giếm huyền diệu, mỗi trên người một người tràn ngập sát khí, đều có thể qua lại hàm tiếp, một người là mắt, 3000 là trận, sát khí mang tất cả trường không, thật lâu ngưng thật không cần thiết. Ta Vũ Tĩnh huyết ngựa chiến hơn 10 năm, không sợ vương quốc, không khiếp hoàng triều. Từng huyễn tưởng đại phá Vạn Kiếm Sơn, đem Vạn Kiếm Các hung hăng đạp cho dưới chân, hiện tại, thời cơ rốt cục thành thục. Ta ngã muốn nhìn, thủ hộ Vạn Kiếm Các nhiều năm Vạn Kiếm đại trận, cuối cùng cũng đến có thể không ngăn cản ở của ta bất bại quân trận. Vũ Tĩnh huyết thật cao ưỡn ngực, một tay chỉ kích, mắt thấy viễn phương, trên người trừ rộng lớn chiến y ở ngoài, đừng không có vật gì khác. Không chỉ là ba người này, Tề Thiên Phong các nơi, cũng phát sinh đồng dạng một màn, mọi người, khí thế lửa nóng hướng lên trời. Cũng bắt đầu đều đâu vào đấy thi hành kế hoạch của chính mình. Những người này, tiềm tàng ngủ đông, khuấy lộng, chính âm thầm nổi lên một hồi kinh thiên một cơn lốc, lục tông đại bỉ, chính là 10 năm một lần việc trọng đại, đem quyết định Bắc Hoang vực 6 thế lực lớn mạnh yếu bài danh. Đại bỉ ngày còn chưa tới, Bắc Hoang vực các nơi võ giả, cũng đã bước lên đi trước tinh thần cổ tông lữ đồ. Trong lúc nhất thời, bóng người như lưu, hội tụ thành từng cái băng băng sông dài, hướng tinh thần cổ tông hạo hạo đáng đáng lao tới đi. Bắc Hoang 6 thế lực lớn trong tinh thần cổ tông lịch sử nhất đã lâu. Tục truyền nói, ở mấy ngàn năm trước, toàn bộ Bắc Hoang vực đều ở đây tinh thần cổ tông quản hạt dưới, thực lực mạnh mẽ, cường giả vô số, chỉ là sau lại tinh thần cổ tông từ từ đi hướng xuống dốc, mới vừa rồi lưu lạc đến tận đây. Đương nhiên, truyền thuyết này đích thực giả, sớm đã thành vô pháp luận chứng, ngay cả tinh thần cổ tông người, đều không rõ ràng lắm, dần già, cũng không có người coi ra gì. Cùng Vạn Kiếm Các bất đồng, tinh thần cổ tông tông vực nội, cũng không có bày hoàng triều. Mà là lấy năm đại gia tộc quản lý trung rộng địa vực, ở năm đại gia tộc trên, còn lại là dòng họ. Mẫu thân của Sở Hành Vân Liễu Mộng Yên, liền là đến từ năm đại gia tộc Liễu gia. Tinh thần cổ tông, Phi Dương Thành. Cực nóng ánh dương quang rơi, bao phủ khắp mặt đất, nhường trong không khí mang theo vài phần nóng bức ý. Trên bầu trời, vô số linh thú phi hành bôn ba mà qua, giật mình trận trận phá không chi âm. Lúc này, ở mây trắng dưới, có một gã thanh niên áo đen từ đằng xa chạy tới. Tên này thanh niên áo đen khuôn mặt yêu tuấn không gì sánh được, trong mắt đen nhánh thâm thúy, Tự từ lâu xem thấu hồng trần trăm sự, khí chất càng xuất chúng. Hắn ngồi xếp bằng ở một cái bạch trên lưng hổ, hai tròng mắt hơi khép kín, tiến nhập trạng thái tu luyện. Thanh niên áo đen trong lòng nằm một con mao nhung nhung mèo cái nhỏ hiếu động ở thanh niên trong lòng đánh cút, khi thì bính nhảy ra ngoài, khi thì thân lưỡi chỉnh lý bộ lông, có vẻ rất là khả ái. Chỗ này thanh niên áo đen tự nhiên là Sở Hành Vân. Hắn rời đi Tề Thiên Phong sau đó trực tiếp ngồi cưỡi bạch hổ chạy đi, trải qua hai ngày buôn ba, rốt cục tiến nhập tinh thần cổ tông cảnh nội. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp đi trước tinh thần cổ tông tông thành, mà là check đi lộ tuyến, hướng phía Không Tinh Thành chạy đi. Không Tinh Thành là tinh thần cổ tông năm đại chủ thành một trong, đời đời đời đời do Liễu gia nắm trong tay. Lần này Sở Hành Vân chuyên môn đi trước Không Tinh Thành, hay tưởng điều tra Liễu Mộng Yên hạ lạc. Từ Thường Danh Dương trong miệng, Sở Hành Vân biết Liễu Mộng Yên còn sống, chỉ là bị giam áp ở tinh thần cổ tông mỗi nơi bí ẩn, cả ngày lẫn đêm gặp sống không bằng chết dằn vặt. Chuyện này là tinh thần cổ tông việc xấu trong nhà, biết người tất nhiên sẽ không nhiều lắm. Xét thấy điểm này, Sở Hành Vân trước tiên điều tra mục tiêu, được tuyển Liễu gia. Đi qua Phi Dương Thành sau, đi thêm nghìn dặm, chính là Không Tinh Thành sở tại. Sở Hành Vân mở hai mắt ra, xa xa nhìn về phía trước, lập tức hắn rời qua ánh mắt, có chút bất đắc dĩ nhìn lướt qua tiểu hồn. Chỉ thấy ở tiểu hồn bên người, lẳng lặng để một quả linh thạch, một cổ tinh thuần linh lực từ linh thạch nội tràn ngập đi ra, nhưng tiểu hồn lại coi như không gặp, tự cố một bên chơi đùa. Hai ngày qua này, Sở Hành Vân đang tu luyện hơn. Từng nhiều lần quan sát tiểu hồn, hắn kinh ngạc phát hiện, tiểu hồn cũng không tu luyện, cũng không nuốt chứng thiên địa linh lực, ngoại trừ ngủ, hay chơi đùa, có vẻ rất có rỗi rãnh. Đời trước, Sở Hành Vân đọc rộng sách cổ, đối với trong truyền thuyết vô thượng thần thú, cũng có cực kỳ khắc sâu nghiên cứu, nhưng mặc dù là vô thượng thần thú, đều phải nuốt chứng thiên địa linh lực, lấy chỗ này tăng tiến tu vi. Cũng không tu luyện, cũng không nuốt chứng thiên địa linh lực, như vậy kỳ dị linh thú, đơn giản là văn sở vị văn. Ngươi tiểu gia hỏa này, cuối cùng cũng đến là lai lịch gì? Sở Hành Vân cười khổ lắc đầu, tiểu hồn nghe hiểu Sở Hành Vân nói, đầu nhỏ quơ quơ, trong ánh mắt đồng dạng tràn đầy nghi hoặc, như vậy một màn, khiến cho Sở Hành Vân càng thêm cảm thấy bất đắc dĩ. Tiểu hồn mới ra sinh, hay là khi còn nhỏ kỳ, vô pháp miệng phun nhân ngôn, bằng không, hắn cũng sẽ không như vậy khổ não. Ê! Lúc này, tiểu hồn âm thanh truyền đến, chỉ thấy nó đột nhiên nhảy đến bạch hổ trên đầu. Hai con mắt to gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, tiểu móng vuốt không ngừng quơ, trên mặt cư nhiên hiếm có lộ ra vài phần lo lắng thần thái. Sở Hành Vân ngưng mắt, lập tức hướng xuống dưới phương nhìn đi tới, nơi đó là một chỗ núi cao nguy nga, một tòa phủ đệ đứng vững ở sườn núi chỗ, lầu các rậm rạp, đình đài vô số, có vẻ có chút khí phái. Tiểu hồn chỉ nơi, là một mảnh rộng vườn thuốc, các loại thiên địa linh quả trồng nơi này, dù cho cách chỉ dặm xa, đều có thể rõ ràng nghe thấy được linh quả cây cỏ hương vị. Ngươi muốn ăn này linh quả? Sở Hành Vân mở miệng đặt câu hỏi, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy tiểu hồn bộ dáng như thế. Tiểu hồn không ngừng gật đầu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào phía dưới, khiến cho Sở Hành Vân không khỏi cười khổ, gõ xuống tiểu hồn đầu, lại cười nói, được, ta đây thì mua cho ngươi tới. Sau khi nói xong, Sở Hành Vân ý bảo bạch hổ giảm xuống, hướng chỗ vườn thuốc rơi đi. Nhưng mà, hắn còn chưa tới gần vườn thuốc, đã thấy từng đạo thân ảnh từ dưới phương cấp tốc vọt tới, trực tiếp đứng ở trước mặt của hắn. Mỗi một ánh mắt của người đều lộ ra lạnh lùng, trên người tản mát ra sắc bén ý. Người cầm đầu là một người trung niên nam tử, hắn mặc đen kịt trọng khải, cầm trong tay trường đao, có vẻ có chút oai hùng. Từ khí tức trên người phán đoán, tu vi của hắn đã đạt đến thiên linh nhất trọng cảnh. Ở trung niên nam tử bên cạnh chỗ đứng một gã thiếu nữ xinh đẹp, nàng mặc thuần trắng nghê thường, khuôn mặt tinh xảo thanh tú, có tiểu thư khuê các cảm giác, tu vi không kém, đã địa sát cửu trọng thiên. Hai người chu vi cũng không thiếu võ giả, bọn họ không khỏi là cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, thần sắc nghiêm túc, mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước Sở Hành Vân, tựa hồ tùy thời đều sẽ ra tay. Cục diện như vậy, nhưng Sở Hành Vân ánh mắt hơi một ngưng, hắn mới vừa gia nhập tinh thần cổ tông không bao lâu, chẳng bao giờ trêu chọc qua bất luận kẻ nào, vì sao những người này lại đối với hắn như vậy căm thù. Giữa lúc Sở Hành Vân nghi hoặc lúc, phía trước tên kia trung niên nam tử bước ra một bước, quay Sở Hành Vân nói, tiểu nữ Tô Hạ tuổi nhỏ, không hiểu ngôn ngữ, quá nhiều mạo phạm Liễu An thiếu gia, xin thông cảm nhiều hơn, là nhận, ta Tô gia nguyện ý phụng ra một nửa tài nguyên, mong rằng các hạ hồi bẩm Liễu An thiếu gia, nhường hắn tha thứ Tô hạ. Liễu An? Sở Hành Vân đầu tiên là sừng sốt, sau đó lập tức bừng tỉnh, thảo nào những người này nghiêm chỉnh mà đợi, nguyên lai là đắc tội Liễu gia người, đồng thời còn nhận lầm người. Trầm ngâm giây lát, Sở Hành Vân lắc đầu cười, vừa mới chuẩn bị nói giải thích, ngay phía trước, tên kia trung niên nam tử lên tiếng lần nữa. Có chút tức giận nói, ta Tô thần đã đem nói được phân thượng này, Chẳng lẽ các hạ còn không nguyện thu tay lại? Liễu gia thân là năm đại một trong những gia tộc, mặc dù gia đại nghiệp đại, nhưng cũng không thể như vậy vô pháp vô thiên. Thoại âm rơi xuống giữa, tên kia trung niên nam tử lần thứ hai về phía trước cất bước, cánh tay vươn, đem tuổi thanh xuân thiếu nữ vững vàng hộ ở tại phía sau, trường đao nắm chặt, một mình trực diện Sở Hành Vân. Cùng lúc đó, chung quanh võ giả cũng không do dự, đều dẫm trận tại chỗ tiến lên, đem Sở Hành Vân trọng trọng bao vây lại, rộng lớn chiến ý từ trên người tràn ra, hiển nhiên là làm xong đánh một trận chuẩn bị. Chư vị, nói vậy các ngươi là hiểu lầm, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi, thấy phía dưới có một chỗ vườn thuốc, cố ý tưởng mua một ít linh quả. Sở Hành Vân không muốn cùng tranh đấu, lập tức nói rõ ý đồ đến. Nghe nói như thế, trung niên nam tử ánh mắt sửng sốt, chu vi võ giả cũng là như vậy, mắt lớn chừng mắt nhỏ, trên mặt thần sắc có chút ngây người. Ngươi thật không phải là Liễu gia người. Trung niên nam tử ra xác nhận, đều không phải. Sở Hành Vân lắc đầu trả lời. Trung niên nam tử lại là sửng sốt. Hắn tỉ mỉ đánh giá Sở Hành Vân, người trước mắt này cực kỳ tuổi còn trẻ, tuổi tác sợ là không đủ 20, nhưng một thân tu vi lại cực kỳ kinh khủng, đã đạt đến thiên linh tam trọng, thiên phú như vậy, mặc dù ở Liễu gia, cũng không nhiều thấy. Tâm niệm nơi này, trung niên nam tử lạ mặt xấu hổ, vội vàng quay Sở Hành Vân chắp tay nói, tại hạ Tô Thần, dưới tình thế cấp bách nhận lầm người, ở đây hướng công tử trí khiểm, mong rằng bao dung. Sở Hành Vân tuy còn trẻ tuổi, nhưng thiên phú kinh người, tu vi mạnh mẽ. Nói vậy cũng là phi phàm nhân vật, Tô Thần tự nhiên không dám đắc tội. Hiểu lầm mà thôi, ngã cũng không sao. Sở Hành Vân khoát khoát tay, lúc này, trong ngực hắn tiểu hồn có chút không nhẫn nại được, trực tiếp nhảy đến đầu vai hắn, tiểu móng vuốt không ngừng chỉ vào phía dưới vườn thuốc. Thấy thế, Tô Thần đạm đạm nhất tiếu, nói, phía dưới vườn thuốc, chính là ta Tô gia sản nghiệp, nếu công tử muốn mua một ít linh quả, ta đương nhiên hoan nghênh, chỉ bất quá ta có chuyện quan trọng truyền thân, vô pháp tự mình tiếp đãi. Trong lời nói, ánh mắt của hắn hướng hậu phương một gã lão giả nhìn lại, thấp giọng nói rằng, mang vị công tử này đi trước vườn thuốc. Là, tên lão giả kia gật đầu, bước nhanh đi tới Sở Hành Vân trước mặt, khom người nói, công tử, xin mời đi theo ta. Làm phiền. Sở Hành Vân lên tiếng nói tạ ơn, lập tức theo lão giả đi trước phía dưới vườn thuốc, về phần tiểu hồn người này, đã sớm gấp không thể chờ vọt xuống phía dưới, tốc độ cực nhanh, nhưng Sở Hành Vân đều có chút chắt lưỡi. Công tử, chuyện vừa rồi chỉ do hiểu lầm, mong rằng ngươi chớ muốn để ở trong lòng. Lão giả mang Sở Hành Vân đi vào vườn thuốc, giọng nói chung nhưng mang theo vài phần áy náy. Vô phương. Sở Hành Vân lắc đầu, có chút tò mò hỏi, từ các ngươi mới vừa thái độ phán đoán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tựa hồ Liễu gia ở tinh thần cổ tông thanh danh cũng không tốt, cái kia Liễu An thì là người nào, công tử đến từ thế lực khác. Lão giả kinh ngạc hạ. Sở Hành Vân gật đầu, cũng không có nói tỉ mỉ. Thấy vậy, lão giả lại không dám chậm trễ, chậm rãi nói rằng, năm đại gia tộc chung, Liễu gia thế lực nhất mạnh mẽ, nhưng hành vi tác phong, cũng là để cho người khinh thường, chỉ cần là có lợi chuyện gia tộc, bọn họ đều có thể không chút do dự chấp hành, dù cho thương cùng vô tội người, cũng sẽ không tiếc, này thanh danh hai chữ, Liễu gia từ lâu không cần thiết. Sở Hành Vân nghe nói hộ tâm chung lạnh giá, 18 năm trước, Liễu gia vì bản thân tư lợi, đem Liễu Mộng Yên gả cấp tinh thần cổ tông tông chủ con, việc này tan biến sau, lại muốn đem Liễu Mộng Yên gả cấp Phạm Vô Kiếp con. Như vậy sở tác sở vi, nguyên lai cũng không phải là ngẫu nhiên, Liễu gia, từ trước đến nay đều là như vậy độc hành bá đạo. Về phần Liễu An, là một gã ăn chơi trác táng, hắn ở Liễu gia địa vị cực cao, bình thường làm ra một ít thương thiên hại lý việc, nhưng ngại vì trong tay hắn quyền thế, không người dám nói, không người dám xích, mấy ngày trước, Tô Hạ tiểu thư không quen nhìn Liễu An là âm thầm mắng nhỏ một tiếng, nào ngờ bị Liễu An nghe được, liền tuyên bố muốn trừng phạt nghiêm khắc tiểu thư. Lão giả thở dài, tiếp tục nói, vì tránh né khiển trách, tiểu thư suốt đêm đem về Phi Dương Thành, nhưng Liễu An vẫn là không nghe theo bất nạo. Đêm qua, hắn truyền tin tới Phi Dương Thành, bảo là muốn phái người chóc nã tiểu thư. Nghe đến đó, Sở Hành Vân ánh mắt bị kiềm hãm, cái này Liễu An, hành sự rất bá đạo, chỉ là bởi vì một câu chửi nhỏ, sẽ đến trừng phạt nghiêm khắc người khác. Thậm chí còn chuyên môn phái người chóc nã. Răng rắc, ngay hai người nói chuyện ở giữa, từng đạo thanh thúy thanh âm truyền đến. Sở Hành Vân hướng thanh nguồn gốc chỗ nhìn lại, đã thấy tiểu hồn nằm trên mặt đất, đang ở từng ngụm gặm cắn một quả trong suốt linh quả, thời gian một cái nháy mắt, ở nó chung quanh thân thể, đã xếp không ít quả cạn bã. Tiểu gia hỏa này. Sở Hành Vân nhất thời không nói gì. Lão giả kia ngược lại cũng không thèm để ý, cười nói, này linh quả tên là Tinh Ngọc Quả. Phương viên mấy trăm dặm, duy có chúng ta Tô gia đào tạo, chỗ này quả đứng hàng ba cấp linh tài, một quả giá trị 500 linh thạch. này phiến vườn thuốc chung, cộng có bao nhiêu tinh ngọc quả? Sở Hành Vân hỏi hướng lão giả. Đại khái 100 mai. Lão giả trả lời ngay, hắn lời mới vừa xuất khẩu, Sở Hành Vân thì đưa ra một cái nhẫn chữ vật, nói, nơi này có 60000 linh thạch, cũng đủ mua hết thảy tinh ngọc quả đi. Lão giả ngẩn người, hắn không nghĩ tới Sở Hành Vân phải sảng khoái như vậy, vì một con linh sủng, cư nhiên trực tiếp xuất ra 60000 linh thạch, như vậy tài lực, thực tại kinh người. Thiếu. Thấy lão giả trầm mặc, Sở Hành Vân nhạt thanh mở miệng. Cũng đủ, vậy là đủ rồi. Lão giả vội vàng đem nhẫn chữ vật tiếp nhận, nhìn lướt qua sau, lập tức xuất ra ngắt lấy công cụ, bắt đầu đem tinh ngọc quả hái xuống. Chỉ là, hắn ở ngắt lấy lúc, tiểu hồn đã ở ngắt lấy, mỗi ngắt lấy một cái, nó thì ngụm lớn nuốt một cái, lang thôn hổ yết dáng dấp, nhưng Sở Hành Vân có chút ách nhiên thất tiếu. Ừ. Lúc này, Sở Hành Vân ánh mắt vi ngưng, lập tức hướng lên trên khoảng không nhìn lại. Hưu. Một đạo tiếng rít vang lên, trong hư không. Một gã áo xám trung niên từ đằng xa chạy tới, khuôn mặt của hắn cương nghị, lộ ra lợi hại khí tức, lưng đeo đen kịt trường thương, thân bất động, cổ bá đạo uy áp đã hạ xuống tới, áp bách Tô Gia người. Người này tu vi đạt đến thiên linh tam trọng, uy áp mạnh mẽ, lộ ra đáng sợ lãnh ý, nhường Tô Gia chi người sắc mặt tái nhợt, ngay cả Tô Thần cũng có chút khó có thể thừa thụ, thân thể không ngừng run rẩy. Xem ra chỗ này người đến từ Liễu Gia. Sở Hành Vân ở thầm nghĩ trong lòng, người này vừa xuất hiện, thì lấy uy thế áp bách người khác. Thủ đoạn bá đạo như vậy, hơn phân nửa hay Liễu An phái tới người. Áo xám trung niên ánh mắt đảo qua, tối hậu rơi vào Tô Hạ trên người, giọng nói lạnh như băng nói, đi theo ta đi. Một lời xuất khẩu, lại mang theo không cho cãi lời ý, tên này áo xám trung niên, hoàn toàn không thấy Tô Thần, cũng căn bản không có đem Tô ra để vào mắt, cử chỉ cuồng vọng. Tại hạ Tô Thần, chính là Tô Thần biết mình cũng không phải là áo xám trung niên đối thủ, hai tay ôm quyền, chuẩn bị cùng người này hảo hảo hiệp đàm một phen, tìm cơ hội. Nhưng, ngay hắn mở miệng trong nháy mắt, một cổ kinh khủng bén nhọn thương mang nỡ rộ, bao phủ khắp hư không, áo xám trung niên phía sau trường thương phát sinh khoảng không minh chi âm, dù chưa xuất thủ, cũng đã tản mát ra sát ý, người dám cãi lời mệnh lệnh của Liễu An thiếu gia. Áo xám trung niên khuôn mặt vô tình, lời ra khỏi miệng, đen kịt trường thương khoảng không minh thanh càng ngày càng nhanh, đem Tô Thần áp bách được khó có thể nhúc nhích. Đừng động thủ, ta nguyện ý đi theo ngươi. Lúc này, Tô Thần bên cạnh Tô Hạ đứng dậy. Tô Thần mặt lộ vẻ thống khổ, gắt gao nắm Tô Hạ, lắc đầu nói, Hạ Nhi, ngươi nếu đi, sợ rằng, cha, một người làm việc một người đang, xin thứ cho nữ nhi bất hiếu. Tô Hạ mang theo một tia vẻ tuyệt vọng, nàng biết rõ Liễu An tính tình, nếu nàng không gánh chịu việc này, toàn bộ Tô gia đều có thể bởi vậy đi hướng diệt vong. Tính còn có chút tự mình hiểu lấy. Áo xám trung niên lạnh lùng cười, bàn tay hắn huy động, trên đỉnh đầu thương mang càng thêm mãnh liệt lên, đem Tô Thần cả người vén bay ra ngoài. Đồng thời, cũng bao vây lấy Tô Hạ thân thể, mang nàng ly khai Tô ra. Một màn này mạc, Sở Hành Vân đều xem ở tại trong mắt, trên mặt cũng không bất kỳ biểu lộ gì. Thực lực vi tôn thế giới, từ trước đến nay là nhược nhục cường thực. Nếu như Tô ra thực lực mạnh thịnh, đối mặt với Liễu An bá đạo cử chỉ, tự nhiên sẽ không sợ hãi, thế nhưng, Tô ra xa xa không bằng Liễu ra, cũng chỉ có thể đến đây nhẫn nại. Như vậy việc, trên thế giới này, nhiều lắm, đây chính là vì gì, hết thảy võ giả đều muốn leo võ đạo đỉnh. Trở thành oai phong một cõi tuyệt thế cường giả. Chỉ có thực lực cường đại, mới có thể tự bảo vệ mình, mới có thể rời xa bất công. Ê! Ngắn ngủi chỉ chốc lát, tiểu hồn đã nuốt chừng gần 100 mai tinh ngọc quả. Nó nhảy đến Sở Hành Vân trên vai, tiểu móng vuốt vẫn ở chỗ cũ không ngừng huy vũ, tựa hồ có chút chưa thỏa mãn. Ở đây đã không có tinh ngọc quả, đợi chạy tới không tinh thành sau, ta sẽ cho ngươi mua. Sở Hành Vân vuốt ve tiểu hồn nhu thuận bộ lông, không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn cư nhiên cảm giác tiểu hồn khí tức trên người, hơi chút hồn hậu ta. Sau khi nghe xong, tiểu hồn cực kỳ nhân tính hóa bĩu môi, tiểu móng vuốt vươn, xa xa chỉ vào Tô Hạ phương hướng ly khai, đầu tiên là dơ dơ, sau đó vừa chỉ trên đất quả cạn bã, thần sắc hơi lộ ra gấp. Ngươi là nói, Tô Hạ trên người còn có tinh ngọc quả, ngươi muốn cho ta đuổi theo. Sở Hành Vân hậm hực nói rằng, tiểu hồn lập tức gật đầu, tiểu móng vuốt huy vũ được nhanh hơn, thậm chí còn không ngừng bính nhảy dựng lên. Sở Hành Vân lập tức ôm lấy tiểu hồn, trừng mắt nhìn, tối hậu bất đắc dĩ nói, ngươi tiểu gia hỏa này, thật đúng là không an phận, bất quá nếu vừa lúc tiện đường, ta sẽ thấy dung túng ngươi một hồi. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn lóe ra, khoảng cách tiêu thất cho tại chỗ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Áo xám trung niên rời đi sau đó, Tô Thần đám người vẫn như cũ đứng tại chỗ, trên mặt của bọn họ, đều là tràn ngập thống khổ biểu tình, nhất là Tô Thần, bởi vì bi thống, hắn cả người đều đang run rẩy. Liễu An, là số danh chiêu ăn chơi trác táng, hắn chuyên môn phái người tới bắt Tô Hạ, hiển nhiên là muốn lấy chỗ này lập uy, nhường những người khác không dám âm thầm thóa mạ hắn. Dưới tình huống như vậy, Tô Hạ hạ tràng nhất định sẽ không gì sánh được thê thảm. Nghĩ đến điểm này, mọi người đều thở dài, võ đạo thế giới, thực lực vi tôn, muốn trách cũng chỉ có thể quái thực lực của chính mình quá yếu. Đám người tiếng thở dài âm, khiến cho không gian tràn đầy bi thương khí tức, bọn họ không chút nào chú ý tới, vườn thuốc trung Sở Hành Vân đã ly khai, Tiêu Thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất quá, tính là bọn họ biết Sở Hành Vân đã rời đi, cũng sẽ không để ở trong lòng, đúng thế Tô gia mà nói, Sở Hành Vân chỉ là qua đường người, bao thở rời đi, đi tới đâu, theo chân bọn họ không hề quan hệ. Cùng lúc đó, ở Phi Dương thành bầu trời, Sở Hành Vân vẫn đi theo áo xám trung niên, hắn tịnh không nóng nảy cứu người, mà là không nhanh không chậm theo, thần thái có chút nhàn nhã. Đợi vào lúc giữa trưa, Sở Hành Vân trong tầm mắt xuất hiện một tòa thật to thành trì, thành này đất đai cực kỳ rộng lớn, muốn không thể thắng được Phi Dương thành, xa xa nhìn lại, thì giống như một đầu tuyệt thế mãnh thú phủ phục ở bình nguyên trung, khí thế rộng rãi cuồn cuộn. Thành này trì, thình lình chính là Không Tinh thành. Áo xám trung niên tự nhiên cũng nhìn thấy Không Tinh thành, tốc độ của hắn đột nhiên thăng, bên tai lại đột nhiên vang lên một đạo tiếng cười lạnh, không nghĩ tới, nơi đây lại có như vậy giai nhân. Nghe vậy, áo xám trung niên lập tức dừng bước, quay đầu lại, lại cảm giác phía sau có một luồng khí tức nỡ rộ, chính lấy tốc độ cực nhanh hướng nơi đây chạy tới. Muốn chết! Áo xám trung niên hừ lạnh một tiếng, trường thương phóng lên cao, một cổ sắc bén thương mang từ trên người hắn tràn ngập đi ra ngoài, cư nhiên buộc vòng quanh trọng trọng tinh quang hư ảnh. Oanh! Nhưng vào thời khắc này, áo xám trung niên thân thể run một cái, trong con mắt, lao một cái cực hạn kiếm quang trực tiếp hạ xuống, mang theo khí thế không thể địch nổi, đeo sao quang hư ảnh chôn vùi rơi, càng chặt đứt hắn quanh thân linh lực. Thật là khủng khiếp kiếm quang. Áo xám trung niên thần sắc kinh hãi, như vậy cực hạn kiếm quang, hắn từ chưa bao giờ thấy qua. Lập tức, bàn tay hắn hất một cái, đem trường thương nắm thật chặt ở trong tay, còn muốn động thủ, ngay phía trước. Lại đột nhiên nhiều hơn một đạo thân ảnh ấy đứng ở hư không, thân khỏa trường bào màu đen, cả người đều lộ ra quỷ bí khí tức. Ta chính là Liễu gia trưởng lão, các hạ là người phương nào? Áo xám trung niên âm thanh có chút run, nhưng thần sắc như trước kiêu ngạo, cách đó không xa chính là Không Tinh thành, hắn hựu khởi sẽ sợ sợ trước mắt người này. Đem người lưu xuống, sau đó, cút. Một đạo thanh âm lạnh như băng, từ hắc bào thân ảnh trong miệng phun ra, chỉ thấy bước chân hắn đi xuống trọng trọng một bước. Một cổ ngập trời kiếm áp hạ xuống đến áo xám trung niên trên người, sắc bén kiếm áp, dường như muốn xuyên thấu người sau thân thể, cả gương mặt đều bởi vậy trở nên không gì sánh được trắng xám. Cuối cùng, áo xám trung niên hung hăng cắn răng, buông tay buông xuống Tô Hạ. Nhưng ngay khi hắn xoay người chi tế, bàn tay đánh ra, lao một cái sắc bén thương mang tuôn ra, giết hướng Tô Hạ tâm tạng chỗ hiểm. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn ở trước mặt ta đả thương người. Hắc bảo nhân ảnh lời nói chẳng đáng. Hắn xòe bàn tay ra, một đạo kiếm chỉ hư không điểm ra, sát phạt kiếm quang quét ngang, điên cuồng gào thét cho khoảng không, đem thương mang chôn vùi đồng thời, còn dễ dàng xuyên thủng áo xám trung niên cánh tay. Phốc! Áo xám trung niên kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên phun ra một đại búng máu tươi, lúc này hắn rốt cuộc biết mình và thực lực của đối phương chênh lệch, cũng không dám. Nữa xuất thủ, xoay người, cấp tốc trốn hướng Không Tinh thành. Thấy áo xám trung niên chật vật thoát đi, Tô Hạ lộ ra kinh hãi thần sắc. Thân là Liễu gia trưởng lão, áo xám trung niên thực lực mạnh mẽ, tu vi đã đạt thiên linh tam trọng cảnh, nhưng hắn đối mặt với hắc bào nhân ảnh, lại không còn sức đánh trả chút nào. Nếu như hắc bào nhân ảnh tâm tồn sát niệm, có thể, áo xám trung niên đã chết. Người này biết rõ áo xám trung niên đến từ Liễu gia, còn dám can đảm ra tay, nói vậy cũng là một cái đại nhân vật. Tô Hạ ở trong lòng nói thầm, đồng thời, nàng cũng có chút lo lắng, từ lời nói mới rồi âm phán đoán, tên này hắc bào nhân ảnh dã cũng không phải là người lương thiện. Tiểu nữ tử Tô Hạ, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tô Hạ hít sâu một hơi, hướng hắc bào nhân ảnh đi tới. Bất quá, khi nàng mở miệng lúc, đối phương đã đem hắc bào cởi ra, lộ ra một tấm tuấn giật như yêu khuôn mặt, ở bờ vai của hắn chỗ, còn đứng một con mao nhung nhung mèo cái nhỏ. Thế nào lại là ngươi? Tô Hạ chỉ gặp qua Sở Hành Vân một mặt, nhưng người sau khí chất, thật sự là quá xuất chúng, chỉ một cái liếc mắt, nàng thì thật sâu nhớ kỹ Sở Hành Vân. Nhưng nàng vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Xuất thủ cứu nàng người, lại là một gã tuổi tác không đủ 20 thanh niên, đối phương thiên phú thực sự kinh khủng, tuy là kiếm tu, nhưng còn chưa xuất kiếm, là có thể dễ dàng đẩy lùi áo xám trung niên. Ngươi là thụ cha ta ủy thác, chuyên môn tới cứu ta sao? Tô Hạ lần thứ hai ra, trong mắt lóe ra trận trận tinh mang. Ngươi nghĩ sai rồi. Sở Hành Vân lắc đầu, lời nói vừa chuyển, quay Tô Hạ nói rằng, trên người của ngươi, còn có tinh ngọc quả đi. A, Tô Hạ đột nhiên sửng sốt. Nàng mặc dù chẳng biết Sở Hành Vân lời này là ý gì, nhưng vẫn gật đầu một cái, bàn tay vừa lộn, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra chỉ mai tinh ngọc quả. Hưu, tiểu hồn thân hình trở nên phù phiếm, như lưu quang vậy xẹt qua, đem Tô Hạ trong tay tinh ngọc quả đoạt lấy, nó cũng không khách khí, trực tiếp từng ngụm ngậm cắn, một ngụm một cái, ăn bất diệt nhạc hồ. Thì ra là thế. Tô Hạ cũng là người thông tuệ, rất nhanh thì đoán được, Sở Hành Vân sở dĩ xuất thủ cứu nàng, cũng không phải đã bị Tô Thần ủy thác, mà là tiểu hồn đòi tinh ngọc quả. Nghĩ đến đây, Tô Hạ thần sắc có chút buồn bã, sau đó, nàng đem tất cả tinh ngọc quả xuất ra, quay Sở Hành Vân khom người nói rằng, lần này đa tạ công tử xuất thủ tương trợ, nếu công tử không ngại, những thứ này tinh ngọc quả coi như làm thù lao đi. Đem tinh ngọc quả đưa cho Sở Hành Vân sau, Tô Hạ quay đầu lại nhìn một chút, trong con ngươi lộ ra một tia dãy giụa, chợt, nàng cư nhiên không có xoay người phản hồi Phi Dương Thành, mà là hướng phía Không Tinh Thành chạy đi. Ngươi này là ý gì? Sở Hành Vân ngăn cản Tô Hạ, cao mày nói, Liễu gia người sau khi rời đi, ngươi đã nặng lấy được tự do, vì sao không quay lại quay về Phi Dương Thành? Dọc theo đường đi, Sở Hành Vân có vô số lần cơ hội, nhưng hắn cuối cùng mới tuyển trạch xuất thủ, nguyên nhân, hay lo lắng Liễu gia phải quy tội đến Tô Thần trên người, do đó liên lụy toàn bộ Tô gia. Hiện tại, người rốt cục cứu được, nhưng Tô Hạ lại muốn chủ động đi trước Không Tinh Thành, điểm ấy thực tại cổ quái. Tô Hạ thở dài một hơi, giọng nói bất đắc dĩ nói, Liễu An tính tình bá đạo, không đạt mục đích, thề không bỏ qua, nếu như ta hiện tại phản hồi Phi Dương Thành, hắn như trước sau đó khiến cho chóc nã, đến lúc đó, tình huống như trước như vậy, không có bất kỳ thay đổi nào. Vậy ngươi sẽ đến đi chịu chết. Sở Hành Vân vùng xung quanh lông mày chặt hơn. Đêm nay, Không Tinh Thành đem tổ chức quần anh hội. Đến lúc đó các quyền to đắt người đều có thể đi trước, Liễu An cũng không ngoại lệ, nếu như ta trước mặt mọi người hướng hắn nhận sai, ngại vì thân phận, hắn cũng sẽ không xuống tay với ta, tính là sau truy cứu tới, cũng sẽ không trách tội đến Tô gia trên đầu, chỉ cần phụ thân và gia tộc bình an, mặc dù là chết, ta cũng nhận mệnh. Tô Hạ lời nói, rất là bình tĩnh được không có một tia một hào gợn sóng. Nàng đem buồn bã ánh mắt thu hồi, lần thứ hai hướng Sở Hành Vân thật sâu khom người. Sau đó, trên người nàng tràn ra thiên địa linh lực, cũng không quay đầu lại hướng Không Tinh Thành lóe ra đi. Trong hư không, Sở Hành Vân nhìn Tô Hạ rời đi, trong óc trả hết nợ tích quanh quẩn mới vừa lần nói, cùng với xóa sạch kiên quyết ánh mắt, khóe miệng không tự chủ được hiện lên một tia lúm đồng tiền. Ta vốn có tưởng cứu Tô Hạ, lấy chỗ này đổi lấy tinh ngọc quả, hiện tại tinh ngọc quả tới tay, Tô Hạ vẫn như cũ tiến nhập Không Tinh Thành, nếu như cứ như vậy theo đuổi việc này, ngã không phù hợp ta hành sự tác phong. Huống chi, ta lần này tới đến Không Tinh Thành, mục đích gì, là vì tìm mẫu thân Hạ Lạc, quần anh hội gần mời dự họp, ta vừa lúc có thể mượn cơ hội quan sát Liễu gia người, nếu có cơ hội, còn có thể âm thầm hạ thủ. Sở Hành Vân nỉ non tự nói, như là đang vì mình kiếm cớ, bước chân hắn một nhảy qua, thân thể đồng dạng hóa thành lưu quang, đi vào Không Tinh Thành trong. Tinh thần cổ tông võ giả, linh ngưng tinh thần, tinh tu tử vi tinh thần thuật, rộng tông vực nội. Dòng họ địa vị cao cả, chấp trưởng toàn quyền, năm đại gia tộc tồn tại, thì như chư hầu, phụ trợ dòng họ trưởng quản bát phương, vì vậy năm đại gia tộc chỗ ở năm đại chủ thành, đều là đất phồn hoa. Thành này tên là Không Tinh Thành, năm đại chủ thành một trong. Tuy nói là thành trì, nhưng Không Tinh Thành diện tích cực kỳ rộng, bên trong thành, không chỉ có cao phong sông dài, rất có hồ nước núi non, có thể dễ dàng dung nạp nghìn vạn lần võ giả. Chủ thành chi quyền. Do năm đại gia tộc trưởng quản, vì thu nạp thiên phú xuất chúng thanh niên hậu bối, bọn họ cho phép các thế lực lớn sáng tạo vũ phủ, để kích thích lẫn nhau, tinh tiến tu vi. Tô Hạ chỗ ở vũ phủ, ở Không Tinh Thành rất có uy vọng, bởi thiên phú của hắn không kém, từng thâm thụ vũ phủ coi trọng, thế nhưng, nàng đắc tội Liễu An sau đó, vũ phủ căn bản không dám che chở, lựa chọn mạc mà không coi, tùy ý Tô Hạ gặp tàn phá. Kết quả như vậy, thực tại thê thảm. Tiến nhập Không Tinh Thành sau, Sở Hành Vân vẫn âm thầm theo dõi Tô Hạ, cuối cùng, bọn họ ở một gian khách sạn bình dân ở. Ô ô ô, môn hộ mới vừa đóng, một đạo liên miên nghẹn ngào chi âm, thì từ Tô Hạ phòng truyền ra, bị Sở Hành Vân rõ ràng nghe nói đến. Thấy thế, Sở Hành Vân không khỏi lắc đầu thở dài. Ở Không Tinh Thành bên ngoài, Tô Hạ đã làm ra quyết định, vì Tô phụ an toàn, vì Tô gia thời đại đèn nhang, cam nguyện một vai đam hạ sở có trách nhiệm, cho dù là hy sinh tự mình, cũng sẽ không tiếc. Chỉ là, cho dù Tô Hạ cỡ nào kiên định, quyết tuyệt, nàng Thủy Chung chỉ là một gã cô gái yếu đuối. Lúc này nàng đi tới Không Tinh Thành, hoàn toàn không có gia tộc dựa vào, hai vô vũ phủ tương trợ, hết thảy tất cả, đều phải chính cô ta gánh chịu, loại này mãnh liệt cảm giác vô lực, quá hao tổn tinh thần, chỉ một cái chớp mắt, để Tô Hạ khóc giống lên. Tiểu hồn, ngươi ở nơi này ngây ngô, đừng cho nàng làm chuyện điên rồ. Sở Hành Vân dặn dò tiểu hồn, chợt, hắn cất bước ra khỏi phòng, đi tới phía dưới tửu lâu. Tửu lâu, là tam giáo cửu lưu tụ tập chỗ, ở chỗ này, hỏi thăm tin tức nhất giản đơn. Tìm cái bàn ngồi xuống, Sở Hành Vân gọi gã sai vặt, bàn tay mở, đưa ra hai quả lóe ra trong suốt ánh sáng linh thạch. Vị khách quan kia, ngài muốn biết chuyện gì? Gã sai vặt sớm đã là quen việc dễ làm, len lén nhận lấy hai quả linh thạch sau, hắn chủ động mở miệng hỏi Sở Hành Vân. Quần Anh hội là cái gì, nó cùng Liễu gia có quan hệ gì? Sở Hành Vân không có nhiễu cong, trực tiếp đặt câu hỏi. Lời này hạ xuống, gã sai vặt thần sắc vi ngưng, đem âm thanh đè thấp sau, lúc này mới nói, Quần Anh hội, bản là giữa các võ giả giao lưu đại hội, nhưng theo thời gian trôi qua, ở Quần Anh hội trên, có không ít người người mang trọng bảo, muốn mượn chỗ này đổi lấy ngang nhau tài nguyên, dần ra, Quần Anh hội giao lưu không còn, phàm là xuất hiện người, mục đích cũng là vì song trọng bảo. Về phần Liễu gia, giải thích cũng rất đơn giản, Quần Anh hội chính là không tinh thành một đại thịnh sự, mà Liễu gia là trưởng quyền gia tộc, tự nhiên đúng thế Quần Anh hội cực kỳ để bụng, sở dĩ, lịch đại Quần Anh hội, đều là do Liễu gia người chủ trì. Tục truyền văn, lần này Quần Anh hội, để cho Liễu Thi Vận tự mình chủ trì. Vừa nhắc tới Liễu Thi Vận ba chữ, gã sai vặt trong mắt thì tràn đầy khát vọng thái độ, trong ngực cũng đều không khỏi tự sử dơ lên, cử chỉ lửa nóng. Sở Hành Vân cũng sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn khôi phục như lúc ban đầu. Đối với Liễu Thi Vận, hắn không xa lạ gì. Rời đi Vạn Kiếm Các trước, Phạm Vô Kiếp lấy ra một phần danh sách này trên tên, đem đại biểu đều tự chỗ ở tông môn, tham gia lục tông đại bỉ, tranh đoạt vô thượng vinh quang. Liễu Thi Vận, thình lình ở trong danh sách. Liễu Thi Vận, tinh thần cổ tông yêu nghiệt thiên tài, 10 tuổi tu luyện, chỉ dùng ngắn ngủi một đêm thời gian, thì ngưng tụ ra lục phẩm tử tinh võ linh. Hiện tại nàng xuân xanh 20, tu vi đã đạt đến thiên linh ngũ trọng cảnh, hơn nữa dung mạo của nàng cực mỹ nhân, được khen là tinh thần cổ tông đệ nhất mỹ nữ, đã bị vô số người nghèo truy kính ngưỡng. Trong nháy mắt, Sở Hành Vân trong đầu hiện lên này một tin tức, hắn quay gã sai vặt hỏi, nghe nói Liễu Thi Vận không thích ngoại sự, cũng không quá nhiều hỏi Liễu gia sở tác sở vi, toàn tâm toàn ý, chỉ vì tu luyện, đã như vậy, nàng vì sao đột nhiên muốn tham gia Quần Anh hội, đồng thời còn muốn chủ trì toàn bộ yến hội? Tầm thường Quần Anh hội, Liễu Thi Vận tự nhiên sẽ không tham gia, nhưng bởi vì lục tông đại bỉ gần khai mạc duyên cớ, Đại La Kim Môn hai vị yêu nghiệt đệ tử, vừa trùng hợp ở không tinh thành làm khách, Liễu Thi Vận vì chiêu đãi hai người, lúc này mới hội chủ trì Quần Anh hội. Gã sai vặt đúng thế việc này cực kỳ rất quen, vừa mở miệng liền nói liên tục. Thảo nào! Sở Hành Vân bừng tỉnh gật đầu. Ở lục tông đại bỉ trước, tiếp xúc nhiều các thế lực lớn phái ra đệ tử, mặc kệ đối với thế cục phán đoán hay là xu lợi tránh hại, đều có thể có chớ trợ giúp lớn. Sau đó, Sở Hành Vân còn hỏi thăm có liên quan Liễu An chuyện thích hợp. Lời này mới vừa bật thốt lên, gã sai vặt cử động trở nên càng thêm cẩn thận rồi, nhưng hắn theo như lời nói ngôn ngữ, lại không khỏi là nộ xích Liễu An sở tác sở vi, tâm tình chi oán giận, khiến cho Sở Hành Vân đều dọa nhảy. Hiển nhiên, hắn còn đánh giá thấp Liễu An hoàn khố tên. Gã sai vặt nói sau một hồi, này mới chậm rãi dừng lại miệng. Sở Hành Vân khoát tay áo, nhường gã sai vặt đến đây lui ra, nhưng trong lòng ở sửa sang lại mới vừa mới lấy được tình báo. Nguyên lai, đương đại Liễu gia gia chủ, tên là Liễu Cổ Khung. Liễu Cổ Khung đã nhập trung niên, dưới trướng có một trai một gái. Liễu Thi Vận là của hắn trưởng nữ. Trưởng tử, còn lại là Liễu An. Bởi vì, này tầng quan hệ, Liễu An địa vị cao cả, mặc dù hắn làm ra thương thiên hại lý việc, cũng không có người dám can đảm nói chửi rủa. Dù sao hắn thân là Liễu gia gia chủ con, phía sau, đứng toàn bộ Liễu gia. Lần này Quần Anh hội, Liễu An cùng Liễu Thi Vận đều có thể dự họp, lấy bọn họ thân phận của hai người địa vị, hẳn là biết được mẫu thân hạ lạc, nếu như ta từ hai người này hạ thủ, cơ hội khá lớn. Sở Hành Vân ở thầm nghĩ trong lòng, hắn ở không tinh thành dừng lại thời gian sẽ không lâu lắm, điều tra việc tự nhiên không thể kéo lâu lắm. Nhưng, gấp về gấp, Sở Hành Vân cũng không có vì vậy gấp gáp loạn. Hắn ly khai tửu lâu, trở lại gian phòng của mình, bắt đầu chậm rãi quy hoạch mọi thứ, đồng thời, đã ở tĩnh hậu Quần Anh hội đến. Hoàng hôn tán đi, màn đêm chậm rãi hạ xuống. Dưới màn đêm không tinh thành, như trước lộ ra phồn hoa khí tức, đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng chỉnh tòa thành trì, thậm chí bởi vì Quần Anh hội duyên cớ, tràn ngập ở trong không khí lửa nóng bầu không khí, càng lộ vẻ nhiệt liệt vài phần. Ê! Môn hộ bị mở ra. Tô Hạ từ bên trong gian phòng đi ra. Nàng mặc quần áo tuyết váy, đầu đội châm hoa, thắt lưng bó buộc liễu mang, toàn thân đều tản mắt ra sở sở động nhân thái độ, khiến cho không ít người hơi bị ghé mắt, đầu lấy ánh mắt tham lam. Đối với lần này, nàng cũng không thèm để ý, bước liên tục khinh na, hướng phía Quần Anh hội phương hướng đi trước. Ở Tô Hạ đi ra khách sạn Bình Dân lúc, Sở Hành Vân chỗ ở gian phòng, môn hộ cũng bị mở ra, thân hình hắn lóe lên, giây lát sau, đó là đi tới Tô Hạ hậu phương, chặt đi theo sát. Quần anh hội tổ chức nơi, ở vào Bàn Sơn núi non. Bàn Sơn, đứng vững ở Không Tinh thành Đông vực, kỳ núi non liên miên mở mang, khí thế bằng bạc, như một cái chân long chiếm giữ ở Không Tinh thành nội, cho nên song tên này. Tuy là bên trong thành núi non, nhưng Bàn Sơn như trước lộ ra khí tức thần bí, rất nhiều võ giả ở đây tu luyện, đều có thể thỉnh thoảng song một ít kỳ dị chân bảo, thời gian lâu dài, Bàn Sơn cũng liền trở thành đứng đầu nơi, vô số võ giả đóng quân bên trong, chỉ vì tìm kiếm một bảo. Đi tới Bàn Sơn dưới, còn chưa đăng ngọn núi, chu vi thì tụ tập không ít võ giả, tràng diện cực kỳ náo nhiệt. Đi lên hành tẩu, quần anh hội đem ở sườn núi chỗ tổ chức, bởi vậy, Sở Hành Vân không còn theo sát Tô Hạ, mà là theo sơn đạo không ngừng đi lên, rất là tò mò quét mắt giao dịch chỗ nằm. Là một đại võ hoàng cường giả, Sở Hành Vân nhãn giới cực cao, đối với những thứ này vật bình thường, đương nhiên nhìn không thuận mắt, hắn chân chính để ý, là nhỏ hồn biến hóa. Từ nuốt trừng tinh ngọc quả, hắn có thể rất xác định, tiểu hồn khí tức trên người, đích đích sắc sắc hồn hậu một chút, tuy nói tăng phúc cực tiểu, thậm chí có thể nói là không đáng kể, nhưng sự thực hay như vậy. Từ nay về sau, Sở Hành Vân xuất ra không ít thiên địa linh tài, muốn lấy chỗ này nuôi nấng tiểu hồn, nhưng kết quả cuối cùng, tiểu hồn lại đúng thế mấy ngày này địa linh tài không hề hứng thú, nhìn liền chưa từng nhìn hơn vài lần, trực tiếp thì không để mắt đến. Hiện tại hắn nhìn quét những thứ này giao dịch chỗ nằm, hay xem tiểu hồn có hay không đúng thế có chút linh quả cảm thấy hứng thú, chỉ cần hơi có dị dạng, Sở Hành Vân có thể mua linh quả, làm ra phân tích, do đó đúng thế tiểu hồn có càng xâm nhập nhận thức. Thế nhưng, này cùng nhau đi tới, tiểu hồn không có nửa điểm biến hóa, vẫn nằm ở Sở Hành Vân trong lòng, cho dù có chân quý thiên địa linh tài xuất hiện, cũng chỉ là không mặn không lạt nhìn lướt qua, sau đó thì rời ánh mắt, không để ý tới nữa. Sở Hành Vân đối với lần này có chút dở khóc dở cười, nhưng càng nhiều hơn cũng bất đắc dĩ, tiểu hồn lai lịch khó lường, có thần thông càng không thể tưởng tượng nổi, nếu muốn tương kỳ hoàn toàn nhìn thấu, độ khó thực tại không nhỏ. Một đường đi trước, rất nhanh, sườn núi gần ngay trước mắt. Ở sườn núi chỗ, có một mảnh đất đai cực kỳ rộng lớn đất bằng phẳng, hiện tại, nơi đó đã tụ tập mấy vạn danh võ giả, tiếng người ồn ào, bầu không khí nhiệt liệt, thậm chí còn lục tục có không ít võ giả thêm vào, có thể thấy được kỳ trình độ náo nhiệt. Đất bằng phẳng khu vực trung ương, đứng vững một tòa thật to đài cao, phàm là chính mình trọng bảo người, có thể trực tiếp leo lên này tòa đài cao, cả tiếng nói ra bản thân cần vật. Này cần vật, phạm vi cực lớn, có thể là tu luyện tài nguyên, cũng có thể là tình báo tân bí. Nguyên nhân chính là như vậy, quần anh hội mới diễn biến thành bộ dáng như vậy, không còn giao lưu hai chữ đáng nói. Sườn núi đầu cùng chỗ, là từng mảnh một đầu tiễu vách núi. Vách núi trên, đứng vững vàng từng ngọn đình đài lầu cát, không ít bóng người ngồi đàng hoàng ở trong đó, hoặc là uống rượu nói chuyện phiếm, hoặc là chơi đùa đùa giỡn, tràng diện được không vui. Những người này, đều là không tinh thành quyền quý hạng người, trong ngày thường tiên có thể thấy, nhưng hôm nay, bọn họ đều đã tới, hội tụ nơi đây. Sở Hành Vân trà trộn ở trong đám người, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Ánh mắt của hắn vi ngưng, hướng phía trước đình đài lầu các nhìn lại, nơi đó cường giả vô số, đều tự phân doanh mà đứng, đại đa số là một ít thanh niên hạng người, thiên phú và thực lực không thể khinh thường. Theo thời đại biến hóa, quần anh hội đã biến thành dịch bảo đại hội, nhưng đối với không tinh thành các thế lực lớn mà nói, như thế việc trọng đại cũng là cơ hội thật tốt, có thể qua lại liên lạc cảm tình, kết đế quan hệ. Sở Hành Vân quét mắt một vòng, cuối cùng hạ xuống ngay phía trước. Nơi đó, có hai người. Bên trái người, là một gã mặc đẹp đẽ quý giá cẩm phục thanh niên, hắn ngũ quan cương nghị, da rẻ trắng nõn, làm cho một loại tao nhã nho nhã tuấn tú cảm giác, một đôi mắt lộ ra tiểu ý, nhưng là chẳng đáng chi cười, cao ngạo chi cười, nơi trốn tỏa ra tài trí hơn người ngạo khí. Người này, thình lình chính là Liễu An. Liên quan tới Liễu An hoàn khố tên, tìm khắp cả tòa không tinh thành, riêng 3 tuổi hài đồng đều rõ ràng biết được. Bất quá Liễu An cũng không phải là cái loại này vô dụng hoàn khố, thiên phú của hắn cực kỳ không sai, tuổi gần 19, liền tiến vào thiên linh nhị trọng cảnh giới. Thân là Liễu gia gia chủ con, Liễu An xuất hiện, chắc chắn hấp dẫn vô số người chú mục, nhưng hôm nay, hắn cũng không phải vạn chúng chúc mục người. Liễu An bên cạnh chỗ, tĩnh tọa một nữ tử. Cô gái này dung mạo cực mỹ nhân, da thịt trắng nõn thắng tuyết, ngũ quan tinh xảo, tìm không được một tia tì vết nào, nàng mặc hỏa hồng quần dài, hoàn mỹ buộc vòng quanh yểu điệu vóc người. Quần dài dưới, một đôi cao to, trải qua mềm nhẹ ánh trăng chiết xạ, cuối cùng lộ ra trong suốt màu sắc, cho dù là nhìn quét liếc mắt, cũng có thể làm cho người cảm giác miệng khô lưỡi khô. Ngoại trừ bề ngoài, cô gái khí chất cũng càng xuất chúng, cao quý, lãnh diễm, như một đóa ngạo thế băng côi, khiến cho tất cả mọi người không dám nhìn thẳng hai mắt của nàng, trong đáy lòng, thậm chí ngay cả một tia tà niệm đều không sanh được tới. Nàng, đó là tinh thần cổ tông đệ nhất mỹ nữ. Liễu Thi Vận, đang Sở Hành Vân thấy cô gái này, cũng bị dung mạo của nàng kinh ngạc hạ, như vậy thịnh thế mỹ nhân nhan sắc, không hổ là tinh thần cổ tông đệ nhất mỹ nữ, kỳ dung mạo, chút nào không thua gì Lục Thanh Tuyền. Bất quá, hai người này mỹ nhân, tuyệt nhiên bất đồng, vô pháp luận ra cao thấp. Sở Hành Vân nhìn quét đoàn người lúc, Liễu Thi Vận đã ở nhìn chung quanh chu vi, bỗng, ánh mắt của nàng hơi một ngưng, rơi xuống một gã thanh niên áo đen trên người. Thanh niên này tướng mạo tuấn giật như yêu, dù cho cùng nàng so sánh, cũng là không kém quá nhiều, trừ ngoài ra, khí chất của hắn xuất trần, một đôi mắt đen kỳ thâm thúy, kỳ hai tay, còn ôm một con khả ái mèo cái nhỏ, nhưng hắn ở trong đám người có vẻ càng đặc thù. Trọng yếu hơn là, chỗ này thanh niên, cư nhiên không tránh không né nhìn thẳng tự mình. Có ý tứ. Liễu Thi Vận thản nhiên nói thanh, đôi mắt đẹp nội, một đạo tinh mang đến đây xẹt qua, tựa hồ đã đem Sở Hành Vân khắc sâu ký ức ở trong đầu. Thời khắc này, Sở Hành Vân cũng hơi có phát hiện, hắn khinh nhưng cười, đưa mắt rời lái đi. Năm đại gia tộc, Liễu gia thực lực đương trúc cực mạnh, vì vậy năm đại chủ thành trong, không tinh thành cường giả tối đa, tương đối, có thế lực, cũng khổng lồ nhất, phức tạp. Ở đình đài nội, cũng không thiếu phi phàm nhân vật, trên người bọn họ hầu hạ khác nhau, ở nơi ống tay áo, đều tú có một quả đặc biệt ấn ký, từ nơi này mai ấn ký, có thể đại khái đoán được lai lịch của những người này. Kim Phong Vũ Phủ. Sở Hành Vân nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh đình đài nội vài tên thanh niên nam nữ, bọn họ đều là thân mặc bạch y, nơi ống tay áo, có một quả kim kiếm ấn ký. Bọn họ, đến từ Kim Phong Vũ Phủ. Kim Phong Vũ Phủ, càng am hiểu kiếm thuật, thực lực mạnh mẽ. Ở không tinh thành chứa nhiều vũ phủ trong, cũng có thể danh liệt trước năm, Tô Hạ cũng chính là bái ở Kim Phong Vũ Phủ trong. Nhưng trải qua lần trước sự, Kim Phong Vũ Phủ đã không tha cho nàng. Lần này quần anh hội, hầu như tụ tập không tinh thành hết thảy thế lực, chẳng lẽ có cái gì trọng bảo xuất hiện? Sở Hành Vân ở trong lòng lẩm bẩm, trước hắn hiểu qua không tinh thành thế lực quan hệ, người trước mắt, hắn hầu như đều có thể nhận ra. Trầm ngâm phiến sau, Sở Hành Vân đưa mắt chậm rãi thu hồi, nhưng không ngờ vào lúc này. Đêm đen nhánh không trung, hai đạo ánh sáng ngọc kim mang nở rộ, từ xa đến gần, lấy tốc độ cực nhanh buôn tập lại đây. Chỉ chốc lát, hai đạo kim mang xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ở kim mang hạ xuống sườn núi khoảng cách, một cổ rộng lớn mà lại bá đạo khí tức mang tất cả ra, khiến cho ở đây tâm thần của mọi người đều hơi bị run lên, mà Sở Hành Vân thanh liên linh hải, thì ông nhưng đại động. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Kim mang từ từ rút đi, lộ ra hai đạo thân ảnh. Hai người này, đều vì thanh niên. Một người mặc đỏ như máu khinh khải, chân đạp giày lính, lưng đeo trường đao, đao tước rìu đục khuôn mặt trên, một đôi mắt giống như hùng binh vậy cuồng bạo, không chút kiêng kỵ quét mắt bốn phía, bất quá làm người khác chú ý nhất hay là hắn nham thạch vậy ra thịt, lộ ra hồn hậu cảm giác. Người này tên là La Sâm, huyết phách đao. La Sâm. Một. Khác người vóc người cao gầy, thân cháo một món mặc lục sắc áo choàng, nhìn qua hơi lộ ra được gầy. Một đôi mắt như cáo, đang nhìn hướng mọi người hơn, hiện ra hết một bộ cao cao tại thượng cao ngạo dáng dấp, cái hông của hắn đựng một thanh đen kịt đoản đao, chuôi đao chỗ, cuối cùng điêu khắc một cái giữ tợn bộ xương khô, tản mắt ra âm trầm ánh sáng. Chuôi này cổ quái đoản đao lai lịch không nhỏ, bị gọi là quỷ lâu đao, mà tên này thanh niên thì tên là Lâm Tịnh Hiên. Hai người bọn họ đều là đại kim la môn yêu nghiệt thiên tài, lần này tới đến tinh thần cổ tông, cũng là lục tông đại bỉ mà đến. Không hổ là đại kim la môn nhân vật thiên tài, thực lực đều tốt mạnh, tu vi đều là đạt tới thiên linh tứ trọng cảnh giới, lần này lục tông đại bỉ, tất nhiên không gì sánh được đặc sắc. Bọn họ tu vi của hai người không bằng Thi Vận tiểu thư, sợ rằng ở lục tông đại bỉ trên võ đài, bọn họ khó có thể xuất đầu. Này ngã chưa chắc, đại kim la môn đệ tử chủ tu đao pháp, đao, vốn là binh trung phách giả, càng là ác chiến, thực lực lại càng là kinh khủng, tuyệt đối không thể dùng tu vi tới bình luận mạnh yếu. Nhìn trong hư không hai người. Phía dưới, vô số người cũng bắt đầu nghị luận, đều phát biểu ý kiến của mình. Lục Tông Đại Bỉ là 10 năm một lần việc trọng đại, chắc chắn đưa tới vô số người quan tâm, huống chi, lần này Lục Tông Đại Bỉ ở tinh thần cổ tông cử hành, những người này, tự nhiên sẽ càng thêm mưu cầu danh lợi. Sở Hành Vân đứng ở trong đám người, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía La Sâm cùng Lâm Tịnh Hiên. Lúc này, hắn thanh liên linh hải đã đình chỉ sao động. Phải biết rằng, đao và kiếm, bản là địch tay, Sở Hành Vân chính mình thanh liên kiếm thể. Thân tức là kiếm, cảm thụ được trên người hai người này cường liệt đao khí, khó tránh khỏi sẽ có sở dị động. Từng nghe Liễu tiểu thư dung mạo vô song, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngay vào lúc này, La Sâm cùng Lâm Tịnh Hiên đã đi tới trung ương lầu các nội, mở miệng người nói chuyện, là Lâm Tịnh Hiên. Hắn hai tròng mắt ngắm nhìn Liễu Thi Vận, khóe miệng mang theo nhàn nhạt lúm đồng tiền, về phần bên cạnh Liễu An thì là hoàn toàn không để mắt đến, mắt xem chưa từng liếc mắt nhìn. Đối với lần này, Liễu An vùng xung quanh lông mày nhíu chặt, nhưng không có nói. Hắn tuy là hoàn khố, nhưng cũng biết khinh gấp gáp chậm nặng trước mắt tên này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.